Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725. Chương 725. Cái này. Đây là sự thực. Bắc Lam Đại Đế. Bạch Sách liền đứng tại chỗ, hai tay ôm ở trước ngực, nhướng mày, một mặt hoài nghi nhìn xem trước mặt cái này Bắc Lam Đại Đế. Lúc này, cái này Bắc Lam Đại Đế đã chậm rãi lên cao đến giữa không trung, ngẩng đầu, khép hờ lấy hai mắt, hai tay có chút triển khai, phảng phất một vị thần chỉ, giảng đạo lý. Bạch Sách hiện tại đối cái này đột nhiên xuất hiện Bắc Lam Đại Đế căn bản không tin tưởng, mà Hồng Sùng khi nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện Bắc Lam Đại Đế đằng sau, cũng là lập tức cắn răng, nhìn về phía bên cạnh Bạch Sách, muốn để Bạch Sách tranh thủ thời gian chuẩn bị chiến đấu. Chỉ bất quá, khi nhìn đến Bạch Sách hiện tại cái dạng này về sau, Hồng Sùng thì là có chút sửng sốt một chút. Hồng Sùng cùng Bạch Sách sớm chiều ở chung lâu như vậy, khi nhìn đến Bạch Sách cái biểu tình này về sau, tự nhiên biết Bạch Sách hiện tại đang suy nghĩ thứ gì. Sau đó, Hồng Sùng cũng là cắn răng một cái, hướng về phía Bạch Sách thấp giọng nhanh chóng nói, nghiêm chỉnh lại, trước mặt là thật sự muốn chuẩn bị chiến đấu, không muốn cà lơ phất phơ. Hồng Sùng đột nhiên đến một câu nói như vậy, để cái kia vốn là cà lơ phất phơ Bạch Sách thì là sửng sốt một chút. Bất quá, Bạch Sách vẫn là không tin lắm, nhướng mày, nhìn xem một bên Hồng Sùng nói, thật giả, thế nhưng là người này ra sân cũng cấp quá thấp đi. Thấy thế nào, cũng không giống là thật sự a. Hồng Sùng bị Bạch Sách lời này làm sửng sốt một chút. Sau đó, Hồng Sùng liền cắn răng, hướng về phía Bạch Sách nói, cái gì liền ra sân cấp thấp rồi? Người gia hỏa này là rất truyền thuyết nghe nhiều sao? Cái này người là thật là giả? Cùng ra sân có quan hệ gì? Người cho rằng tất cả mọi người ra sân đều sẽ như vậy long trọng sao? Xốc lại tinh thần cho ta đến a. Để Hồng Sùng nói như vậy dừng lại, Bạch Sách thì là nhếch miệng, đem ôm ở trước ngực tay buông xuống, nghe Hồng Sùng chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù nói Bạch Sách mặt ngoài không phải như vậy cà lơ phất phơ cũng nghe Hồng Sùng, nhưng kỳ thật Bạch Sách trong lòng vẫn có chút không quá tin tưởng. Mà Hồng Sùng nói chuyện với Bạch Sách về sau, cũng là lập tức quay đầu hướng phía bên cạnh Lưu Na nhìn lại. Hồng Sùng muốn nói với Lưu Na một chút, chuẩn bị chiến đấu, cùng đi bên ngoài sau đó phụ trợ Bạch Sách cái gì. Chỉ bất quá, Hồng Sùng còn chưa nói xong, kia như thần chỉ đồng dạng Bắc Lam Đại Đế thì là đột nhiên mở hai mắt ra, tung bay ở giữa không trung, nhìn về phía Bạch Sách bọn người, làm ánh mắt thả trên người Bạch Sách thời điểm, Bắc Lam Đại Đế ánh mắt bên trong xuất hiện một tia nghi hoặc, có lẽ là không hiểu vì cái gì như vậy một cái tiểu nhược trí sẽ xuất hiện ở đây, cũng có lẽ là bởi vì Bắc Lam Đại Đế biết một số Bạch Sách sự tình. Dù sao, Bạch Sách trước đó thế nhưng là cùng Bắc Lam Đại Đế đại thần tướng chiến đấu qua. Nhưng, bất kể như thế nào, Bắc Lam Đại Đế đang nhìn một hồi Bạch Sách đằng sau, cũng liền không tại đi xem Bạch Sách, mà là quay đầu nhìn về phía Bạch Sách bên cạnh Hồng Sùng. Sau đó, cái này Bắc Lam Đại Đế liền hơi nhếch khóe môi lên lên, nhìn qua Hồng Sùng nói, bản đế nghĩ, ngươi hẳn là hiểu lầm, bản đế không muốn ra đến, cũng không phải bởi vì bản đế sợ các ngươi, mà là bởi vì các ngươi những này rác rưởi sẽ đánh nhiễu đến bản đế tiến độ. Dù sao một cái linh thức, một cái đỉnh phong tổ vũ linh, bản đế một cây ngón tay nhỏ liền sẽ bóp chết. Chỉ bất quá, các ngươi những con ruồi này, cũng không biết mình là con ruồi, còn nhất định phải tới đây nhau nhau bản đế. Đã như vậy, kia bản đế sẽ trực tiếp kết thúc tính mạng của các ngươi. Mà cái này Bắc Lam Đại Đế sau khi nói xong, Hồng Sùng còn chưa lên tiếng, kia một mực tại một bên không rên một tiếng Lưu Na thì là đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Không muốn giả vờ giả vịt, trên người ngươi phát tán ra linh lực ba động, ngươi liền giống như ta, chỉ là một cái đỉnh phong tổ vũ linh thôi. Trừ cái đó ra, không còn gì khác, mà đối với Lưu Na, không riêng gì Bắc Lam Đại Đế khẽ giật mình, liền một bên Hồng Sùng đều là khẽ giật mình. Một giây sau, Hồng Sùng liền cắn răng, vội vàng nhìn về phía Lưu Na, muốn nói với Lưu Na một chút, không nên xem thường Bắc Lam Đại Đế loại hình. Đại Đế lực lượng, thật là không phải từ linh lực chỗ cân nhắc, chỉ bất quá, Lưu Na cũng không có cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng. Một giây sau, toàn thân sáng lên óng ánh lục sắc quang mang. Sau đó, một giây sau, liền liền trực tiếp hướng phía kia Bắc Lam Đại Đế lao đi. Tại thời điểm ra đi, Lưu Na thì là cũng không quay đầu lại hướng về phía Hồng Sùng nói ra. Tiền bối nhìn kỹ, chính ta một người là đủ. Cái này Lưu Na mặc dù niên kỷ lớn như vậy, nhưng còn nói cho cùng thật sự chính là một nữ nhân. Hồng Sùng trước đó, lơ đãng đã hoàn toàn đi qua. Nhưng là, Lưu Na còn để ở trong lòng. Đương nhiên, cái này cùng nữ nhân cũng không có quan hệ gì. Dù sao, thiên bảng thứ 5 siêu cấp cường giả, đột nhiên bị người không hiểu xem nhẹ. Vị này ai cũng là rất khó chịu. Cái này Lưu Na đột nhiên động thủ, Hồng Sùng là căn bản không có biện pháp ngăn lại. Bạch Sách kịp phản ứng sau là có thể ngăn cản, nhưng là Bạch Sách ngược lại là cũng không có xuất thủ ngăn cản. Chủ yếu là Bạch Sách là thật sự cảm giác trước mặt cái này Bắc Lam Đại Đế không phải thật sự, mà cái này trong điện quang hỏa thạch, Lưu Na đã cướp đến kia Bắc Lam Đại Đế trước mặt. Mà kia Bắc Lam Đại Đế tại Lưu Na cướp đến trước mặt mình lúc, không động đậy chút nào. Tại cái này Lưu Na đến trước mặt mình đằng sau, cái này Bắc Lam Đại Đế động, động tác kia, Bạch Sách đều không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Cái kia vốn là đến Bắc Lam Đại Đế trước mặt, chuẩn bị xuất thủ Lưu Na. Tại cái này ngắn ngủi một giây đồng hồ, đột nhiên kinh hô một tiếng, cắn răng một cái, quát to, hoa ẩn. Sau đó, chỉ nghe, phốc thử một tiếng, cái này Bắc Lam Đại Đế một cái tay trực tiếp từ cái này Lưu Na chỗ ngực đâm xuyên. Chỉ bất quá, cũng không có tiên huyết chảy ngang. Một giây sau, cái này Lưu Na thân thể, chính là phịch một tiếng. Hóa thành hoa cỏ biên chế người bù nhìn, nhìn thấy trước mặt một màn, Bạch Sách có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất kể như thế nào, Lưu Na vẫn còn có chút bản lãnh, dù sao đây chính là thiên bảng thứ 5, làm gì cũng không có khả năng bị cái này Bắc Lam Đại Đế một chiêu liền cho đánh xuống. Chỉ bất quá, Lưu Na đi nơi nào đây? Ngay tại Bạch Sách ngẩng đầu, đi tìm Lưu Na thời điểm, Lưu Na thanh âm cũng là sau lưng Bạch Sách bầu trời, có chút vang lên nói, nếu như ngươi muốn chạm đến ta, kia thật là nghĩ cũng không cần nghĩ, ta thánh tính là hoa ẩn, ngươi là không thể nào. Nhưng là, Lưu Na còn chưa nói xong, đột nhiên ho kịch liệt, Bạch Sách cùng Hồng Sùng nghe được Lưu Na thanh âm về sau, cũng là lập tức quay đầu nhìn lại, bất quá. Tại quay đầu nhìn thấy cái này phía sau hình ảnh sau, Bạch Sách con người có chút thu nhỏ một vòng. Cái này Lưu Na ngực có một đạo máu me đầm đìa lỗ hổng lớn, mà Lưu Na hiện tại thì là một cái tay che miệng của mình, một cái tay che chính mình kia bị xuyên thủng ngực. Một mặt không thể tin, máu tươi từ Lưu Na miệng còn có chỗ ngực phun ra ngoài. Sau đó, cái này Lưu Na chớp mắt, liền trực tiếp từ trên cao, như cánh gãy chim chóc, trực tiếp phù phù một tiếng rơi xuống đất. Bạch Sách đứng trên mặt đất, nhìn xem kia đã hoàn toàn hôn mê, không biết là chết vẫn còn sống Lưu Na,